PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, lại thấy thành chủ. Canh Long bọn họ đè xuống bản vẽ đi trước. Nhìn lại vừa là lần nữa trở lại cây cối dày đặc phương. Kia Canh Long tâm tình tốt lắm. Dưới chân bước chân không khỏi lại nhanh hơn một chút. Chủ nhân, người có cảm giác hay không đến? Phía sau chúng ta một mực có người ở đi theo. Tiểu Long đột ngột dừng bước lại. Hắn nhìn một cái sau lưng. Thấy nơi đó trống rỗng. Chỉ có hoa cỏ theo gió chập chờn. Kia Tiểu Long vỗ đầu một cái. Cho là chính mình liên tục chiến đấu hậu di chứng. Có chút quá khẩn trương. Canh Long vẫn tin tưởng Tiểu Long trực giác. Hắn không cho là đây là không có lửa làm sao có khói. Tỏ ý Tiểu Long đứng tại chỗ. Mà chính hắn chính là một cái xoay mình nhảy đến xa xa. Diễn hóa chỉ thủ trực tiếp xuất thủ. Hướng về phía kia hoài nghi có người địa phương công kích đi qua. Kỳ quái. Chẳng lẽ là này phương không gian nhân tố. Ta rõ ràng cảm giác nơi đó có nhân à. Ở liền với mấy lần dò xét. Cũng không có kết quả sau. Canh Long có thể là có chút không tìm được manh mối. Hắn không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Nhìn một chút bản vẽ. Nơi này cách kia bảo vật vị trí phương cũng không xa. Canh Long liền đem diễn hóa chỉ thủ cho thu. Tiếp tục tiến lên. Ta đi. Nơi này thật là thế ngoại đào nguyên a. Canh Long bọn họ ở thông qua một chỗ bí ẩn hang động sau khi. Nhìn lên trước mặt một cái thác nước từ trên trời hạ xuống. Rơi xuống ở trước mặt tiểu thủy đường trong. Tia tia lạnh gió mang hơi nước đập vào mặt. Thật là thấm vào ruột gan. Mà kia phía sau thác nước. Một cái vừa vặn đủ một người thân thể xuyên qua hang đá chữ đứng ở nơi đó. Canh Long có thể cảm giác trong thạch động có cổ phần cường hãn dị thường khí tức phát ra. Nghĩ đến kia bảo bối chính là bên trong động đá rồi. Chủ nhân, nơi này thật kỳ quái. Ta có thể cảm giác bên trong căn bản cũng không có nhân. Nhưng là nơi này cơ giáp lực lại là như vậy cuồng bạo. Chúng ta nếu không chớ đi vào. Tiểu Long đứng ở cửa hang. Cẩn thận xem xét một cái biết. Kia hang đá không lớn. Bên trong cũng chính là sắp xếp một cái băng đá. Vừa vặn đủ một người ngồi xuống. Đối với cái này kỳ quái phương. Tiểu Long dĩ nhiên là muốn cảnh giác nhiều. Canh Long đứng ở cửa hang hướng bên trong liếc một cái. Chắc chắn trong động tình hình sau khi. Canh Long lập tức thấy nơi này được hẳn là một vị đại năng đã từng tu luyện qua địa phương. Bằng không, nơi này tại sao có thể có nồng như vậy liệt cơ giáp nguyên tố lưu lại. Biết này ảo diệu trong đó. Canh Long ngược lại không lo lắng gì. Nhất là đang nghĩ đến tự có thể sẽ cảm nhận được đại năng còn để lại tàn niệm sau. Canh Long nhưng là lập tức hành động. Trực tiếp liền chui vào trong thạch động. Hát xì. Vừa mới ở bên ngoài không có cảm giác. Bây giờ mãnh tiến vào trong đó. Canh Long cuối cùng cảm giác dị thường lạnh giá. Hơn nữa kia Canh Long càng đi vào trong. Này lạnh giá cảm giác càng quá mức. Nhìn lúc này mới một thước thấy phương động đá nhỏ. Vẫn còn có lợi hại như vậy biến hóa. Canh Long không khỏi rất là tò mò. Ban đầu rốt cuộc là ai ở chỗ này tu luyện. Lại sẽ lưu lại sâu như vậy khắc ký. Đang lúc tâm niệm. Canh Long đi tới trước thạch thai ngồi xuống. Cũng chính là Canh Long cái mông ai ở thạch đài thời điểm. Kia Canh Long đầu đột ngột một mộng. Lại mở mắt. Bên cạnh mình cảnh tượng cuối cùng biến hóa. Cửa hang nơi một vòng thân bị hắc bào bao trùm nhân xuất hiện. Ngạch, tiền bối, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi tu hành. Ta đây liền rời đi. Canh Long suy nghĩ kia thạch đài phải là một truyền tống trang bị. Mình bây giờ tiến vào nhân ra địa bàn. Để tránh chọc giận trước mắt vị này. Sinh nhiều rắc rối. Canh Long lập tức liền nói khiểm đứng dậy. Suy nghĩ rời đi nơi này. Ồ, không đúng. Thân thể ta thế nào không thể động đậy rồi hả? Ngay khi phát hiện thân thể của mình không có phản ứng sau khi. Canh Long có thể là có chút kinh hãi. Nhìn hắc bào sải bước hướng chính mình đi tới. Kia Canh Long tim đông đông đông nhảy không ngừng. Hắn thật đúng là lo lắng cho mình cứ như vậy không minh bạch chết đi. Ta đi, chuyện này, ngay tại Canh Long trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. suy nghĩ như thế nào mới có thể rời đi nơi này lúc. Chỉ thấy kia hắc bào hướng trên thạch đài ngồi xuống. Cả người cuối cùng mình trọng hợp. Đến nơi này lúc, Canh Long mới rõ ràng. Hóa ra hết thảy các thứ này đều là ảo ảnh. Bất quá này trơ mắt nhìn mình cùng các nhân hợp lại cùng nhau. Canh Long cũng là cảm giác có chút là lạ. Không thể nói không thoải mái. Hắc bào ngồi xếp bằng một hồi. Từ bên hông xuất ra một vật. Canh Long nhìn cẩn thận. Khi phát hiện hắc bào trong tay cầm là thập phương cổ sau. Canh Long nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nói thật, Canh Long cái này còn là lần đầu tiên ở trong tay người khác thấy này thập phương cổ. Tuy nói chẳng qua là ảo ảnh. Canh Long có thể cảm giác người kia đụng chạm thập phương cổ sau tản mát ra uy áp. Nhất là khi nhìn đến người kia mỗi gõ một chút thập phương cổ. Chung quanh hang đá liền đi vào trong dọc theo. Về phần ngoài động chính là nước văng khắp nơi. Phàm là bị nước đụng tới chỗ. Đều là trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Kia Canh Long nhưng là thập phần bội phục. Thầm nói người này nhất định là một nhân vật lợi hại. Hắn không khỏi muốn biết kia hắc bào mặt mũi thật sự. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Hắc bào không lý do đem thập phương cổ cho để dưới đất. Hai tay nâng lên, chậm rãi đem áo choàng cho gỡ xuống. Lộ ra hắn chân thực mặt mũi tới. A, thành chủ, Canh Long lần này nhìn vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt này hắn chính là cả đời cũng sẽ không quên. Dù sao đây chính là hắn đi lên con đường tu luyện sau khi. Lần đầu tiên mang cho hắn lòng rung động cảm giác nhân. Người thành chủ kia không lý do xoay đầu lại. Con mắt cùng con mắt của Canh Long mắt đối mắt. Canh Long cảm giác có dũng khí. Người thành chủ kia hẳn là phát hiện chính mình. Nhưng là này rõ ràng là ảo giác. Tại sao có thể có loại này chân thực trong cảm giác? Bất quá cũng may bây giờ thành chủ. Cho Canh Long cảm giác nhưng là thập phần hiền hòa. Không giống ban đầu như vậy. Quanh thân đều là sát khí lạnh lẽo. Thành chủ nhìn Canh Long một lúc lâu. Kia Canh Long nghiêng đầu đi. Suy nghĩ nhìn một chút thành chủ là đang nhìn cái gì. Bất quá hắn bên này vừa mới động tác. Người thành chủ kia ngược lại nắm tay cho nâng lên. Đưa đến trước mặt Canh Long. Làm một túm hồi Canh Long đầu động tác. Tuy nói người thành chủ kia thủ cũng không có đụng phải chính mình. Canh Long cũng là sợ hết hồn. Nhìn người thành chủ kia cũng rất là nghi ngờ. Cúi đầu nhìn một chút tay mình. Lại đang Canh Long bên này quơ quơ. Xác định là không đụng tới Canh Long sau. Người thành chủ kia lại là hướng về phía Canh Long buông tay một cái. Biểu thị chính mình rất bất đắc dĩ. Ta đi, nháo quỷ. Hắn tại sao có thể thấy ta trong? Này không phải là nhiều năm trước lưu lại ảo ảnh sao? Canh Long rất kỳ quái đây là chuyện gì? Bất quá thành chủ tiếp theo động tác, đúng là để cho Canh Long không có thời gian đi suy nghĩ. Kinh hãi là sau lưng lạnh cả người. Chỉ thấy người thành chủ kia hướng trên mặt đất thập phương cổ chỉ. Còn hướng Canh Long nhìn bên này rồi nhìn, giống như là để cho Canh Long minh bạch. Bây giờ hắn phải đi cầm kia thập phương cổ. Có lẽ là từ nơi sâu xa có cảm ứng, hoặc là khác nguyên nhân. Ngay khi Canh Long hướng thập phương cổ nhìn lúc, người thành chủ kia cuối cùng gật đầu cười. Cái này có chút thận ân huệ cảnh, nhưng là để cho Canh Long tâm tình có chút kích động. Phải biết, chính mình lại là ở như trước kia nhân đối thoại. Chỉ bất quá đối thoại này tình cảnh có chút quỷ dị thôi. Không đợi Canh Long suy nghĩ thành chủ bước kế tiếp sẽ làm gì. Chỉ thấy người thành chủ kia trên tay đột ngột kim quang tràn ra. Một quyền hướng kia thập phương cổ đánh. Vốn là trên đất thập phương cổ liền oanh một tiếng. Hoàn toàn bị hủy diệt. Lưu lại mảnh vụn xốc xếch tán trên đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.